Yêu Long Cổ Đế, chương 144, Đại Quân Áp Cảnh thứ 8 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đầu đến cuối cái kia áo trắng thân ảnh đều không có nói qua dù cho một câu buông xuống thời điểm, huy động liên tục ba đao, liên chạm ba người sau đó vẻn vẹn vung tay lên mà thôi, trọn vẹn trên trăm chân vũ tông đệ tử quỷ dị tử vong. Mà mãi đến hắn rời đi tựa hồ chân vũ tông đều không có phát hiện người này tiến đến qua. Nguyên lai là đồ thần các, cái này là đồ thần các đệ tử sao? Vẻn vẹn một tên long mạch cảnh, đều có thực lực như vậy. Diệt long huyết cảnh, đơn giản như là giết gà giết chó a, đánh giết long huyết cảnh đều đơn giản như vậy, chớ nói chi là chúng ta này chút long mạch cảnh. Cái kia áo trắng thân ảnh triệt để rời đi về sau, mấy người này mới xem như thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Đồ thần các ba chữ này, trong lòng bọn họ phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Ba ngày đi qua, toàn bộ Vân Dương quận thành triệt để sôi trào. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, đều tại lưu truyền một việc cũng hoặc là nói, là đang thảo luận một người. Mà người này, liền là cái kia áo trắng thân ảnh. Bởi vì này áo trắng thân ảnh, trước khi đến chân vũ tông, diệt sát trên trăm đệ tử về sau, lại là liên tiếp đi số cái tông môn. Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông, Quan Thế Điện, những tông môn này, đều có một cái thống nhất đặc điểm, cái kia chính là lệ thuộc chân vũ tông dưới trướng. Tự chân vũ tông ra tay về sau, những tông môn này cũng đều đi theo lộ ra phong mang, nhưng phàm là Vân Dương quận thành người tự nhiên đều biết những tông môn này lệ thuộc chân vũ tông quản hạt, bọn hắn không có cái kia thiên phú gia nhập chân vũ tông, liền lùi lại mà cầu việc khác nghĩ muốn gia nhập này chút cửu lưu tông môn. Cũng chính là tại bọn hắn đứng tại những tông môn này trước đó, dự định xếp hàng gia nhập thời điểm cái kia áo trắng thân ảnh xuất hiện. Không nhắc tới một lời, chỉ có giết người. Tại giết người về sau, cũng đều là như tại chân vũ tông như thế, lưu lại một cây cờ lớn. Quảng cáo, trên cờ lớn mặt phiêu đãng ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Đồ thần các muốn xuất thủ rồi hả? Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt a, đồ thần các mạnh hơn, cũng bất quá là một cái cửu lưu tông môn mà thôi, lại không nói đúng chiến chân vũ tông, chỉ là chân vũ tông quản hạt phía dưới những cái kia cửu lưu tông môn cũng đủ để lệnh đồ thần các hủy diệt. Đồ thần các đằng sau, không phải còn có một cái Hàn Vân Tông sao? Hừ, Hàn Vân Tông có thể cùng Chân Vũ Tông so sánh. Chân Vũ Tông trở thành bát lưu tông môn đã bao nhiêu năm? Hàn Vân Tông mới bao nhiêu năm? Theo ta thấy, Chân Vũ Tông nội tình cũng nhanh muốn tiếp cận thất lưu tông môn, chỉ đợi tông chủ đột phá long thần cảnh hậu kỳ, liền có thể tấn thăng thất lưu tông môn. Đúng vậy a, Hàn Vân Tông tuy nói cũng tấn thăng bát lưu tông môn, nhưng cùng Chân Vũ Tông căn bản không có cách nào so sánh, đồ thần các cùng Chân Vũ Tông khai chiến, Hàn Vân Tông có thể không thể hỗ trợ đều không nhất định. Vân Dương quận thành sắp biến thiên, liền một cái không quan trọng cửu lưu tông môn cũng dám đối Chân Vũ Tông cái này tuyệt đối bá chủ ra tay, ta dám đánh cực Chân Vũ Tông công kích tuyệt đối sẽ giống như tiếng sét đánh, nhường đồ thần các cản cũng đỡ không nổi. Chờ lấy xem đi, lại không nói đồ thần các có thể thắng, vẻn vẹn có thể bảo trì không bị diệt mất cái kia đồ thần các liền có vốn để kiêu ngạo. Vân Dương quận dưới thành tất cả mọi người trong bóng tối xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng đồ thần các có đối kháng Chân Vũ Tông thực lực, bởi vì đồ thần các thật sự là tên không thấy truyền, mà Chân Vũ Tông, đây chính là truyền thừa mấy trăm năm mạnh đại tông môn. Đồ thần các tông môn trụ sở, phòng nghị sự. Tông chủ ra tay, tráng ta đồ thần các uy thế, chúng ta kính nể. Ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, đồ thần các đệ nhất trưởng lão, đồ thần các rất nhiều cao tầng, toàn bộ đều đứng tại phòng nghị sự bên trong, thân ảnh cúi xuống, trên mặt có nồng đậm xúc động. Bọn hắn phẫn nộ trong lòng, còn có rất nhiều không hiểu cùng nghi hoặc đều là tại lúc này tan thành mây khói. Trước đó Chân Vũ Tông ra tay, tại đồ thần các cổng tàn sát mấy vạn người, bọn hắn lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, tăng thêm Tô Hàn để bọn hắn không thể vọng động, bọn hắn càng là biệt khuất. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàn vậy mà tự mình ra tay. Không nói hai lời, trực tiếp giết người. Giết xong sau, lại lưu lại đồ thần các cờ lớn, khiến cho thế nhân khiếp sợ. Loại kia tràng diện ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy máu nóng sôi trào. Quả nhiên là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phất áo đi thâm tàng công cùng tên. Cho tới giờ khắc này mới thôi, đều không có người biết rõ cái kia ra tay áo trắng thân ảnh, trên thực tế đúng là đồ thần các chủ. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, còn tưởng rằng đây chẳng qua là đồ thần các một tên phổ thông đệ tử mà thôi. Hiện tại các ngươi dễ chịu rồi. Tô Hàn ngồi tại chủ vị phía trên, cười nhìn phía dưới người. Hắn ở kiếp trước chính là thánh vực đệ nhất tông môn đồ thần các chủ, càng là thánh vực trưởng khống người một trong, được xưng là vô song thánh chủ, đối với lòng người Tô Hàn đã thấy hết sức thấu triệt, hắn tự nhiên biết đồ thần các đám người phẫn nộ, như thật liền như vậy chịu đựng xuống tới, rất có thể hội mất đi lòng trung thành của bọn hắn. Huống hồ, liền xem như dùng Tô Hàn chính mình tính cách cũng nhịn không được. Mà nghe được hắn về sau, phía dưới không có người nào mở miệng, nhưng trên mặt thoải mái lại không che giấu chút nào. Lần này đối chân vũ tông động thủ tất nhiên sẽ dẫn tới chân vũ tông lửa giận, không bao lâu nữa, liền sẽ có đại quân áp cảnh. Tô Hàn thở sâu, bình tĩnh nói, các ngươi làm tốt khai chiến chuẩn bị sao, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Phía dưới đám người kích uống, được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ta cho các ngươi thời gian một tháng này bên trong, các ngươi cố gắng tu luyện, vô luận chân vũ tông tới nhiều ít người ta đều sẽ ngăn lại, sau một tháng ta muốn các ngươi cầm xuống chân vũ tông đầu người. Vâng, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua, một ngày này, Viễn Sơn huyện chấn động, có số lớn bóng người tự vạn bảo các truyền tống trận trong đó tiến đến, những bóng người này trên thân, trên cơ bản đều là ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức, không phải Tề Minh Tông, liền là Hồi Hải Tông. Quan Thế Điện, Ngân Lang Cung các loại cũng đều là một vừa đến. Cái kia trông coi truyền tống trận vạn bảo các người, khi thấy những đệ tử này sát khí trên người thời điểm, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng hồi báo cho Vân Thiên Thiên cùng Sở Ninh Hải. Rốt cục muốn khai chiến sao? Vân Thiên Thiên môi anh đào nhấp nhẹ, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tô Hàn thật là có chút tự đại, hắn căn bản trải nghiệm không đến chân vũ tông mạnh mẽ, bây giờ không cần chân vũ tông đích thân đến, chỉ là này chút cửu lưu tông môn người, liền đến có 10 vạn đi. 13 vạn, Sở Ninh Hải nói, đồ thần các hiện tại hết thảy có bao nhiêu người? Vân Thiên Thiên lại hỏi, theo tin tức xưng, tăng thêm đoạn thời gian trước chỗ thu lấy đệ tử, hết thảy có hơn 3.000. Sở Ninh Hải trả lời. Hắn chính là Viễn Sơn huyện vạn bảo các tổng các chủ, nhưng ở Vân Thiên Thiên trước mặt lại như cùng một cái tôi tớ, trên mặt có chỉ là cung kính. 3.000 người, đối kháng này liên tục không ngừng mười mấy vạn đại quân. Vân Thiên Thiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Cuồng vọng tự đại gia hòa, khiến cho hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt, ngược lại có ta vạn bảo các 3 lần cơ hội xuất thủ, hắn không chết được, nhưng đi qua việc này về sau, hắn sẽ biết tự đại hậu quả. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.